Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 giả thần giả quỷ. 3. Sao nhìn đến đầy đất hỗn độn tiệm bánh mì. Dương Tử Mi đối Hoàng Tú Lệ nói, mẹ, ta trước đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Nơi này ta sẽ giúp ngươi sửa sang lại tốt. Hoàng Tú Lệ đau lòng mà nhìn bị tạp đến không thành bộ dáng mặt tiền cửa hàng cùng đầy đất bánh mì. Này đó đều là nàng tâm huyết cùng hy vọng nha. Khai cái này tiệm bánh mì, nàng nhân sinh bắt đầu phong phú cùng tươi sáng lên. Hiện tại đều bị tạp, cái loại này đau lòng trình độ có thể nghĩ. Nhìn đến mụ mụ đau lòng bộ dáng, Dương Tử Mi tâm cũng đi theo đau, hai mắt lóe một mặt âm ngoan. Hảo ngươi cái Lý Thắng, cư nhiên bắt tay rụi đến người nhà của ta tới, đem mụ mụ cưỡng chế đưa về ra sau. La Anh Hảo cũng đuổi tới, đáng chết, muốn hay không ta mang theo nhân mã vọt vào thị phủ. La Anh Hảo vừa nghe nói Lý Thắng việc này, lập tức bạo nộ hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu, ta không nghĩ nháo đến quá lớn, bất quá ta lần này tuyệt đối sẽ không lại tha thứ hắn. Ta muốn thù mới hận cũ cùng nhau báo, như thế nào báo không biết. Vì cái gì? Là anh Hào đặc biệt thích xem nàng kia một đôi mắt to tràn ngập chiến đấu phẫn hận, cảm thấy đặc biệt có thần. Tự nhiên là dùng ta biện pháp. Dương Tử Mi cười lạnh. Nàng làm La Anh Hào ân bài người ở trong tối nhất nhất, theo dõi bảo hộ người trong nhà sau, trực tiếp chạy đi thị phủ. Sao cái gì? Các ngươi là làm sao bây giờ sự? Cư nhiên liền một cái nha đầu thúi đều bắt không được. Lý Thắng lúc này đang ở văn phòng đánh điện thoại rít gào. Các ngươi trên tay không phải còn có nàng đánh thành quản ghi hình sao? Lập tức đem này đó ghi hình lấy tới cấp ta. Ta muốn đem cái này án kiện đăng báo, Lý thị trưởng. Điện thoại bên kia thanh âm mang theo nào đó dùng mình. Kỳ quái thật sự, ghi hình cư nhiên không có bất luận cái gì nàng bóng người. Chỉ có thể thấy những cái đó thành quản một đám bị ném đi ra ngoài. Ta hoài nghi nàng không phải người, không phải người. Chẳng lẽ còn là quỷ? Lý thị trưởng, nàng khả năng thật sự là quỷ. Lúc ấy đại gia tận mắt nhìn thấy nàng đột nhiên biến mất ở đại gia trước mắt. Sau lại cũng không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều chúng ta không động đậy. Trên tay thương súng, quỷ dị mà ném hướng một đống, cái gì? Các ngươi có phải hay không bởi vì bắt không được nàng, vì trốn tránh trách nhiệm cố ý đem nàng quỷ thần hóa? Ta mới sẽ không tin tưởng những việc này. Nếu cái này thế gian thực sự có quỷ nói, ta đã sớm bị quỷ quấn thân. Lý Thắng rít gào nói, Lý thị trưởng, thật sự không phải nói dối. Ta hiện tại liền lấy ghi hình cho ngươi xem monster. Một lát sau, phụ trách tránh ở chỗ tối quay chụp ghi hình đọc cảnh Trần Phi đem băng ghi hình cầm lại đây. Lý Thắng bán tín bán nghi mà truyền phát tin. Quả nhiên, màn ảnh chỉ có thể rõ ràng mà biểu hiện những cái đó thành quản một đám bị ném văng ra. Hình như là trống rỗng bị ném giống nhau. Căn bản là không có Dương Tử Mi thân ảnh. Lý thị trưởng, ta thật sự không nói dối, nàng thật sự không phải người. Trần Phi tưởng tượng đến phía trước không thể tưởng tượng tình hình, liền không rét mà run. Cái gì không phải người? Đại gia không đều nói nàng là cái quỷ dị thầy tướng sao? Có thể là học một ít vu thuật yêu pháp mà thôi. Các ngươi này cũng tin? Quả thực là nhát như chuột. Lý Thắng vẫn như cũ không tin Dương Tử Mi quỷ dị. Lý thị trưởng, vẫn là không cần trêu chọc nàng đi, Trần Phi khuyên bảo. Mỗi nghe thấy như vậy khuyên bảo nói, Lý Thắng liền bốc hỏa ba trượng, vỗ cái bàn mắng, hiện tại không phải ta trêu chọc nàng vấn đề, mà là nàng tới trêu chọc ta. Ta tuyệt đối nuốt không dưới khẩu khí này, ta cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Môn bỗng nhiên đẩy ra, một thân bạch y, khóe môi câu lấy một mặt cười lạnh Dương Tử Mi xuất hiện ở trước mắt. Kia tươi cười làm Trần Phi lưng phát lạnh, vội vàng trốn đến bên trong buồng vệ sinh, sau đó bò cửa sổ đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao sao sao không phải hề hề khuếch đại xã hội này hắc ám, mà là cái này quyền lực xã hội so văn chung càng thêm hắc ám mà ni. Hết chương.